Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1214, chương 1216, bị sét đánh. Chương 1216, bị sét đánh. Ngày thứ hai, sáng sớm một sợi ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu vào thời điểm. Hạ Minh mở ra cặp kia mông lung ánh mắt. Ánh mặt trời chiếu tại Hạ Minh trên ánh mắt. Hạ Minh nhịn không được híp mắt. Sau đó vươn tay ra. Ngăn cản cái này ánh mặt trời chiếu. Nhưng là xuyên thấu qua chính mình khe hở. Vẫn là có thể nhìn đến ánh mặt trời chiếu tới. Bành bành. Ngay một khắc này. Hạ Minh nghe được một trận gấp rút tiếng đập cửa. Theo tiếng đập cửa vang vọng ra. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Chợt ngồi xuống. Giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, rất tùy ý hỏi thăm, ai vậy? Sáng sớm chọc người thanh mộng. Hạ ca, là ta, không tốt. Sau một khắc, tại này môn bên ngoài vang lên chu thanh âm. Hạ Minh nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Chu, cái quỷ gì? Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Cái này sáng sớm chu gõ cửa làm gì? Vừa nghĩ tới đó, Hạ Minh từ trên giường lên. Sau đó cho chu mở cửa đi. Giờ này khắc này, chu lại là cháy gấp như lửa đốt. Răng rác, ngay tại chu lo nghĩ thời điểm. Tiếng mở cửa âm cuối cùng là vang lên. Theo tiếng mở cửa vang lên, chu cấp bận bịu muốn nói cái gì? Rát, thế nhưng là, chu còn chưa mở miệng. Liền thấy Hạ Minh bộ dáng, làm chu nhìn đến Hạ Minh bộ dáng về sau, vừa mới muốn nói chuyện thoáng cái kẹt tại trong cổ họng. Vậy mà nói không nên lời. Ta thao, ăn trộm, nói đến đây, chu trực tiếp nhất quyền hướng về Hạ Minh đánh tới. Cái này vừa mới tỉnh Hạ Minh đối chu thế nhưng là một điểm phòng bị đều không có. Khi thấy chu một đấm hướng về hắn đánh tới thời điểm, Hạ Minh nhanh chóng lùi về phía sau, một quyền này không có đánh trúng Hạ Minh, mà quanh thân thể lại là do dự quán tính nguyên nhân. Nhanh chóng hướng về bên trong chạy đi. Lúc này, Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi muốn làm gì? Thao, ngươi là ai a? Chu phẫn nộ nói, ta Hạ ca đâu? Ngươi đem ta Hạ ca cho thế nào? Ngày hai bà ngoại. Tranh thủ thời gian cho ta đem ta Hạ ca giao ra. Hạ ca, Hạ Minh cau mày một cái. Kỳ quái nói ra, ta chính là Hạ Minh a. Ngươi có phải hay không đang nói mê sảng a? Phi, ta làm sao có thể là nói mê sảng. Ngươi lại còn dám giả mạo ta Hạ ca. Gan to, chu cả giận nói. Thì ngươi cái này khất cái bộ dáng. Cũng xứng coi ta ca. Nhìn ta khinh bỉ ngươi, khất cái hình dáng, cái quỷ gì, Hạ Minh có chút mộng bức, cái gì khất cái, chu, ngươi có bị bệnh không, sáng sớm thì đến chỗ của ta nói vớ nói vẩn, hôm qua cho không ngươi thắng tiền, làm chu nghe được câu này thời điểm, khiến chu thoáng cái trở nên hồ nghi, do dự một chút nói, ngươi thật sự là Hạ Minh, không thể giả được. Ta thao, làm chu nghe được câu này thời điểm, chu nhịn không được gọi tiếng nói. Hạ ca, ngài lão nhân ra cái này là làm sao? Làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ? Cùng tên ăn mày giống như? Khất cái, tình huống như thế nào? Hạ ca, ngài nhìn xem, chu ở trên người tìm tòi một chút. Vậy mà lấy ra một cái điện thoại di động đến. Chu vội vàng mở ra điện thoại di động phía trước camera. Cho Hạ Minh đưa tới. Làm Hạ Minh nhìn về phía điện thoại di động thời điểm. Khiến Hạ Minh đều là run một cái. Kém chút đưa di động cho ném ra bên ngoài. Cả giận nói, đây là ai a? Làm sao xấu như vậy? Đen như vậy? Thứ hai nghe, nhất thời im lặng. Gia hỏa này thậm chí ngay cả chính mình cũng nhận không ra. Khiến chu có chút bất đắc dĩ, nói, đây là ngươi a, cái gì, làm Hạ Minh nghe đến đó thời điểm. Nhất thời cả giận nói, cái này sao có thể là ta? Ta làm sao có thể trưởng thành cái dạng này? Hạ Minh nhìn xem trong điện thoại di động người. Người này bạo tạc đầu phát, thì cùng Châu Phi đến giống như. Mà lại, gương mặt này đen nhánh, chỉ có cặp mắt kia xem ra linh động phi thường. Bất quá hơi đặc biệt là, làm hắn hé miệng về sau, lại là lộ ra kết bái hàm răng, khiến Hạ Minh thoáng cái kinh ngạc đến ngây người. Ta thao, sau một khắc, Hạ Minh hét lên một tiếng, vội vàng trốn giống như hướng về một nhà cầu chạy đi. Làm Hạ Minh đi tới nơi này trong nhà vệ sinh thời điểm, hướng về tấm gương chiếu đi qua, nhìn đến trong gương nhân vật về sau, Hạ Minh ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái này đây là ta, Hạ Minh mắt trợn tròn. Người đây mẹ đều là tình huống như thế nào? Chính mình lúc nào trở thành Ấn Độ tiểu hắc nhân? Trời ạ, đây đều là cái quỷ gì a? Đúng, là hệ thống. Lúc này Hạ Minh đột nhiên vang lên. Tựa hồ, chính mình đêm qua, giống như lọt vào sét đánh. Sau đó thì rất là kỳ lạ ngủ. Sau khi tỉnh lại, chính mình thì biến thành cái này tấm đức hạnh. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhất thời giận. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ ngươi, chính mình không phải liền là thăng cấp cái hoàng đế khí thế à? Vậy mà cho rất là kỳ lạ biến thành Ấn Độ tiểu hắc nhân. Khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Ngoặc kép, ký chủ bởi vì hoàng đế khí thế cải biến thành ngọc hoàng đại đế khí thế. Vì vậy ký chủ cần độ kiếp. Bởi vậy hệ thống trực tiếp dẫn động lôi điện. Bổ ký chủ, dạng này ký chủ mới có thể đem trên thân khí thế diễn biến thành ngọc hoàng đại đế khí thế, đậu. Đen rau muống, Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Làm cái ngọc hoàng đại đế khí thế, lại còn muốn gặp sét đánh. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Gặp qua hố cha, thì chưa thấy qua như thế hố cha. Ngươi bổ ta bao lâu thời gian? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Một đêm, Hạ Minh thậm chí đều hoài nghi mình quen. Đại gia ngươi, ngươi sét đánh lão tử suốt cả đêm. Ta đây đều là làm cái gì nghiệt a? Ngươi bổ ta bổ một đêm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được kiểm tra chính mình. Phát hiện mình trên thân không có đốt cháy khét địa phương. Này mới khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Cũng may không có việc gì. Hạ Minh ngẫm lại, hỏi thăm, ta hiện tại khí thế trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế không? Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lúc này mới buông lỏng một hơi. Hạ Minh nhìn xem thân thể của mình, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Trên người mình đều hắc, cái này thật sự là quá bẩn. Hạ Minh liếc một chút. Lúc này Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có một cái khăn tắm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không chút do dự cởi xuống chính mình y phục. Trực tiếp đi đến tắm gội phía dưới, bắt đầu tẩy lên tắm. Theo Hạ Minh tắm rửa, Hạ Minh còn hát ca khúc. Cùng lúc đó, Chu Lam Lam nửa mở cặp kia mông lung ánh mắt, mở ra chính mình cửa phòng, hướng về nhà vệ sinh đi tới. Bởi vì Hạ Minh sốt ruột tắm rửa, cho nên không có khóa môn. Chu Lam Lam trực tiếp đẩy ra nhà vệ sinh gian phòng, sau đó khóa lại môn. Ngay sau đó, Chu Lam Lam cởi quần, ngồi tại trên bồn cầu ào ào thanh âm vang vọng ra, khiến vừa mới đóng lại vòi nước Hạ Minh hơi sững sờ. Hiếu kỳ nghĩ đến, đây là cái gì quỷ? Làm sao còn có gì nước thanh âm? Chính mình không phải đóng lại vòi nước sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.